Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 37, không cho cự tuyệt. Góc truyện audio.com. Chuẩn wiki, chép này hơi khó chịu nha mọi người. Sáng tốt lành, ta vừa dậy. Go, GT, Mộ Tiêu Thư trợn to. Khuôn mặt ửng đỏ, ai thích ôm ngươi ngủ. Lần đầu tiên gặp mặt ngày đó, là ai nhìn ta chằm chằm chảy nước miếng. Mộ Tiêu Thư, nàng là muốn phản bác, thế nhưng luôn cảm thấy đây đối với lời này càng ngày càng quỷ dị. Nàng càng phản bác, sự tình càng nói không rõ. Mộ Tiêu Thư trầm mặc lại, đột nhiên có chút không biết làm sao. Nói thật, nàng không hiểu nhiều thế nào đối mặt với Đàm Hạo Uyên. Đàm Hạo Uyên dừng ở mặt thất thần của Mộ Tiểu Thư. Luôn cảm thấy mạn che mặt vô cùng chướng mắt. Liền kéo xuống, trong khoảng thời gian này Mộ Tiêu Thư tự tại, nên cũng không có mang mặt nạ. Ngày hôm nay cũng giống như vậy. Đàm Hạo Uyên nhìn thấy hình dáng của nàng, trái lại bất mãn, vì sao không mang mặt nạ. Mộ Tiêu Thư không nói nhìn về phía hắn. Ta không mang mặt nạ ngươi cũng muốn quản. Đương nhiên, ai bảo bổn vương là người của nàng. Mộ Tiêu Thư. Đàm Hạo Uyên vẫn ở chỗ cũ quấn quýt chuyện của mặt nạ. Đột nhiên nói rằng, sẽ không phải là bởi vì hắn. Mộ Tiêu Thư sửng sốt. Hắn nào, chẳng lẽ nói là chỉ Tương Duệ? Tương Duệ, 14 tuổi thú thê. Năm sau một nhi tử. Năm thứ hai lại thêm một nữ nhi. Có thể nói nhi nữ song toàn. Nhất tâm muốn công danh. Cũng đọc sách, vẫn ở lại kinh thành. Chung quanh cầu người dẫn kiến, chỉ vì có thể làm quan, nhiều lần vấp phải trắc trở không có kết quả. Hắn rời đi mục tiêu, muốn kết hôn với một nữ nhân vi thê có thể giúp hắn đạt thành nguyện vọng. Mộ Tiêu Thư nghe xong, chỉ có một nghĩ cách, ngươi thật hiểu, như vậy, hắn tiếp cận ta là vì cái gì? Đàm Hạo Uyên không đáp, Mộ Tiêu Thư suy tính một hồi, nói rằng, rất nhiều người đều cảm thấy Tiêu Chiêu sẽ làm hoàng hậu. Thái độ của hoàng thượng những năm gần đây đối với Mộ gia cũng thật tốt. Có thể, tương lai có người cho hắn chỗ tốt. Chỉ cần hắn, Mộ Tiêu Thư nhíu mày. Các nàng muốn cho nàng thích Tương Duệ. Càng nghĩ càng cảm thấy có chuyện như vậy. Trong quan niệm của các nàng, lập gia đình là mục đích duy nhất của nữ nhân. Đồng thời gà gà theo gà, chó theo chó. Trên lý thuyết, nữ tử danh tiếng sấy như Mộ Tiêu Thư vậy, là phi thường muốn gà. Nên Tương Duệ xuất hiện quả thực như trời giáng trời hạn gặp mưa. Chỉ cần có lợi ích, Tương Duệ là một người rất khống chế. Mà Mộ Tiêu Thư nếu như coi trọng Tương Duệ, các nàng có thể thông qua hôn nhân thao túng khống chế Mộ Tiêu Thư. Đây cũng là thủ đoạn này của các nàng. Còn có một chút, theo thuyết pháp của Đàm Hạo Uyên, Tương Duệ chính là một tiểu nhân hèn hạ. Thích hắn, cũng là nghiêm phạt đối với Mộ Tiêu Thư. Biện pháp này đối với nữ nhân phổ thông quả thực rất hữu hiệu. Đáng tiếc đối với nàng vô dụng, một đôi tay đột nhiên trước mặt của Mộ Tiêu Thư quơ quơ. Trong trầm tư nàng bản năng một chảo. Ngẩng đầu đã nhìn thấy mặt của Đàm Hạo Uyên. Hắn vấn, suy nghĩ minh bạch, tốt lắm, bổn vương còn có một việc muốn hỏi. Mộ Tiêu Thư kỳ thực muốn cho hắn đừng hỏi. Đàm Hạo Uyên nhưng căn bản không có ý định trưng cầu ý kiến của nàng. Trạch tử này nàng có thích không? Cũng được, tặng cho nàng. Mộ Tiêu Thư mạnh rút tay về. Nghiêm mặt nói, không lấy. Đàm Hạo Uyên không hiểu nhìn nàng. Hỏi, vì sao? Lần vương điện hạ, ta thích minh tính sổ. Không thiếu người, người khác cũng không thiếu ta. Triệu phủ thất giúp đại ân. Ngươi là chủ tử của hắn. Nên chúng ta huề nhau. Thỉnh thu hồi phần khế ước đi. Từ nay về sau, chúng ta không thiếu nợ nhau. Hai bên không quan hệ. Bao quát khởi thanh, ngươi cũng để cho nàng trở lại. Mộ Tiêu Thư không hy vọng hắn lại nhúng tay vào cuộc sống của mình. Nói xong lời nói này, hai người đều ngậm miệng lại. Rằng co sau một khoảng thời gian, Đàm Hạo Uyên đứng dậy đi hướng cửa. Mộ Tiêu Thư cảm thấy hắn có thể tức giận. Hy vọng không có đưa hắn chọc quá lửa. Bằng không một vị hoàng tử trả thù cùng Lý Thị không có thể một cấp bậc như vậy. Đàm Hạo Uyên dừng lại ở cửa. Đứng một lúc lâu, lại trở về bên người Mộ Tiêu Thư. Hắn hiện tại sắc mặt âm trầm so với bất luận cái gì lần nào Mộ Tiêu Thư gặp qua đều âm. Mộ Tiêu Thư đột nhiên nghĩ tới. Lần đầu tiên Đàm Hạo Uyên xông vào gian nhà của nàng. Trên người hắn mang theo chính là loại cảm giác này. Cảm giác bị áp bách mãnh liệt, lãnh khốc, vô tình, vì mục đích không từ thủ đoạn. Đây là ấn tượng của Mộ Tiêu Thư ngay lúc đó. Hắn vốn là muốn gờ yêu tà ết nàng. Chỉ bất quá sau lại đổi chủ ý, hiện tại thế nào? Đàm Hạo Uyên lại muốn gờ yêu tà ết nàng. Trong ánh mắt đề phòng của Mộ Tiêu Thư, Đàm Hạo Uyên đi bước một tới gần. Hắn nghiêm mặt, dừng trước mặt Trạm Định Mộ Tiêu Thư. Bổn vương không thích bị người cự tuyệt. Đàm Hạo Uyên nói, tay hắn bóp cổ của Mộ Tiêu Thư. Tạm thời không dùng lực. Tâm Mộ Tiêu Thư trầm xuống. Nàng đúng là đã chọc giận Đàm Hạo Uyên. Phong Trạch là địa bàn của hắn. Cùng Mộ gia bất đồng. Ở đây chung quanh đều có hộ vệ. Ngay cả thị nữ, đều có không ít là luyện gia tử. Hơn nữa Đàm Hạo Uyên xuất hành. Không có khả năng ai cũng không mang theo. Cho nên ở đây nhất định có thân vệ của hắn. Nói cách khác, Mộ Tiêu Thư đối mặt không phải là một Đàm Hạo Uyên. Còn bao quát nhiều thủ hạ của hắn. Chỉ là hắn một người đã đủ khó chơi. Càng miễn bàn còn có người khác. Mộ Tiêu Thư trực tiếp có kết luận. Không làm chống lại vô vị. Đàm Hạo Uyên nói tiếp. Bổn vương đem trạch tử này tặng cho nàng. Nàng có muốn không? Mộ Tiêu Thư không đáp. Tay của Đàm Hạo Uyên chính là co lại. Hô hấp của nàng trở nên khó khăn. Muốn. Mộ Tiêu Thư cắn răng nghiến lợi nói. Tặng không làm sao không muốn. Hảo. Đàm Hạo Uyên tháo lực đạo trên tay. Lại hỏi. Bổn vương đem Khởi Thanh làm nha hoàn cho nàng. Ý của nàng thế nào? Lúc này Mộ Tiêu Thư đã có kinh nghiệm. Trừng mắt Đàm Hạo Uyên nói. Có thể. Tốt. Hiện tại bổn vương muốn hôn nàng rồi. Mộ Tiêu Thư còn không có phản ứng kịp. Môi dưới đã bị ngậm rồi. Nụ hôn của Đàm Hạo Uyên rất mãnh liệt. Tựa như khí tràng của bản thân hắn một dạng. Mộ Tiêu Thư phảng phất toàn bộ bị bao vây lại. Chỉ có thể bị động theo tiết tấu của hắn. Nụ hôn dường như tật phong sậu vũ tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Đàm Hạo Uyên vẫn không nói được lời nào. Trực tiếp đi nhanh ly khai. Từ đầu tới đuôi. Sắc mặt của hắn sẽ không có đẹp qua. Ngay cả cửa đều là bị đá ra. Mộ Tiêu Thư móc ra khăn lau miệng mình. Máng. Thối tính tình. Nàng tự nhận bản thân tính tình bất hảo. Nhưng là không thích ép buộc. Đàm Hạo Uyên hiển nhiên không phải là một khoản này. Mộ Tiêu Thư nhận thức thời gian cùng hắn không dài. Nhưng thật ra thấy được ý muốn khống chế của hắn. Nếu như nói trước kia nàng đối với Đàm Hạo Uyên còn có một chút hảo cảm. Như vậy hiện tại điểm hảo cảm ấy đã không còn sót lại chút gì rồi. Mộ Tiêu Thư yêu tự do. Thích chi phối cuộc sống của mình. Mà không phải bị người chi phối. Nhưng là bây giờ chọc tới một hoàng tử vị. Sợ là không dễ làm. Ánh mắt nàng chớp động. Nghĩ khả năng biện pháp hữu hiệu. Khởi Thanh đi đến. Mộ Tiêu Thư quan sát sắc mặt của nàng. Phát hiện như thường ngày. Thế nhưng mới vừa rồi Đàm Hạo Uyên âm mặt ly khai. Khởi Thanh khẳng định nhìn thấy. Khởi Thanh đưa lên một hộp gỗ hồng. Nói rằng. Đây là khế đất của Phong Trạch. Thỉnh tiểu thư nhận lấy. Khóe miệng của Mộ Tiêu Thư giật một cái. Theo lý thuyết chuyện này là một tống một thu. Vốn nên đại vui mừng mới phải. Hết lần này tới lần khác nháo thành như vậy. Cái hộp này nàng nhìn lại chính là biểu diễn phỏng tay. Mộ Tiêu Thư mở nắp hộp. Khế đất bên trong được bảo tồn tốt. Nàng thở dài một hơi nói. Người giúp ta thu đi. Còn có một chuyện. Khởi Thanh nói. Dựa theo lệ cũ bao năm qua, Hành cung mở ra ngày thứ 4 tổ chức ẩm yến. Thỉnh tiểu thư chuẩn bị sớm. Theo nô tỳ chọn vật liệu may mặc. Ẩm yến. Thì đi đi. Vải vóc sớm đã chuẩn bị xong. Để lại ở một gian phòng khác. Mộ Tiêu Thư theo Khởi Thanh qua đó. Bị vải vóc một phòng làm cho hoảng sợ. Nguyên chủ làm nghề thêu. Đối với vải vóc và châm tuyến cực kỳ hiểu rõ. Mộ Tiêu Thư chỉ là nhìn lướt qua. Liền biết bọn họ thật xấu. Này nếu như xuất ra bán. Phòng chừng sẽ đưa tới tranh mua. Khởi Thanh nở nụ cười. Nói rằng, chất liệu tốt mới không bám. Không đáng giá tiền nhất chính là bạc. Mộ Tiêu Thư, thổ hào. Không hổ là thổ hào nha hoàn trong nhà đi ra ngoài. Lời này lấy đi ra bên ngoài nói. Phòng chừng cầm của người nào cũng không giữ được. Mộ Tiêu Thư không hăng hái lắm. Tùy ý tuyển vào khúc. Khởi Thanh đối với lần này rất bất mãn. Lại chọn vài khúc vải. Vấn ý kiến của Mộ Tiêu Thư. Mộ Tiêu Thư thẳng thắn để cho nàng toàn quyền phụ trách. Anh Nguyên Hà Phù. Liêu Thục cần cắn khăn tay. Ở bên trong phòng đi tới đi lui. Rước lấy vô số bạch nhãn của Mộ Tiêu Y. Nàng thực sự không biết Lân Vương. Liêu Thục cần hỏi thứ 101 lần. Thế nhưng Vương gia còn đối với nàng nở nụ cười. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Mộ Tiêu Chiêu chưa từng kiên nhẫn. Thục cần, chúng ta đã nói qua rất nhiều lần. Nàng không biết Lân Vương. Ta phi thường khẳng định, người ngồi xuống trước có được hay không? Đi qua đi lại mắt ta cũng hoa rồi. Sở dĩ Mộ Tiêu Chiêu khẳng định như vậy, là bởi vì chính tay các nàng đem Mộ Tiêu Thư nhốt ở trong tiểu tú viên. Nàng từ đâu có cơ hội nhận thức Lân Vương? Đừng nói Lân Vương, nàng đến tên khất cái ở đại môn của Mộ Phủ đều chưa từng thấy qua. Thế nhưng các nàng giải thích thế nào? Liêu Thục cần chính là nghe không vào. Mộ Tiêu Y tiến đến bên tai của Mộ Tiêu Chiêu nói. Nàng có đúng hay không coi trọng Lân Vương rồi? Mộ Tiêu Chiêu hiểu rõ cười cười. Nhỏ giọng đáp. Đây không phải là rất bình thường. Ta vẫn là càng thích Du Vương Điện Hạ. Biểu tình của Mộ Tiêu Chiêu cứng đờ. Quan sát thần sắc của muội muội mình. Thế nhưng Mộ Tiêu Y rất bình thường. Cũng không biết là thực sự chưa chú ý tới hay là cố ý nói như vậy. Người nào không biết Du Vương cùng nàng quan hệ tốt. Người khác thì thôi. Đến muội muội của nàng đều mơ ước Du Vương. Mộ Tiêu Chiêu nhíu mày. Cảm thấy chuyện này phải coi trọng. Mặc kệ bọn họ có biết hay không. Lần Vương cũng không thể coi trọng cái loại nữ tử này. Hà Uyển Nương vào phòng. Hướng các nàng ba người nhất nhất chào hỏi. Lời này Liêu Thục cần thích nghe. Người nói đúng. Danh tiếng nàng kém như vậy. Lại xấu như vậy. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng gả cho Lân Vương. Chỉ bất quá. Ta vẫn cảm thấy bọn họ. Hà Uyển Nương nhìn không hơn Liêu Thục cần loại cái nhìn này. Nào có cái gì chỉ bất quá. Nàng nhìn lại. Nam nhân thích ai cũng không quan trọng. Duy nhất quan trọng là, nàng gả cho ai, chỉ cần nàng gả cho người nhân trung long phụng, những thứ khác không vấn đề. Dù cho giữa bọn họ thật có cái gì, cũng không cần chặt, tỉ tỉ, người nói có đúng hay không. Tiếp qua không lâu sau, nàng sợ là, Tiêu Y, Mộ Tiêu Chiêu ngăn lại Mộ Tiêu Y. Nàng đương nhiên minh bạch ý tứ của Mộ Tiêu Y, thế nhưng sự kiện kia không thể tùy tiện nói ra a. Hà Uyển Nương rất mẫn cảm. Lập tức phát hiện có mờ ám. Chuyện của Trạch còn thấy ít sao. Bất quá nàng thông minh cái gì cũng không hỏi. Mộ Tiêu Chiêu nghĩ đến Tương Duệ bên kia. Không khỏi cả người thư sướng. Mộ Tiêu Thư cũng liền xứng đôi người như Tương Duệ rồi. Tương Duệ, trong phong trạch. Mộ Tiêu Thư nhìn thiệp mời trong tay. Hắn muốn mời ta đi ra ngoài. Next, GT, cách chương.